hắn ta có lý do để khiến người ta sợ hãi. Diệp Mặc ngồi xuống bưng chén trà trên bàn lên, tự rót cho mình một cốc nước, sau đó mới chậm rãi nói. Đồng Cầm, bây giờ không phải lúc cô hỏi tôi tại sao lên được chiếc thuyền. Tôi có cách của tôi. Cô đã gian lận trong cuộc thi đua xe, muốn giết tôi. Tôi bây giờ nếu muốn giết cô thì cũng không tốn chút sức lực nào. Hơn nữa tôi có hàng nghìn lý do để giết cô. Bây giờ tôi không giết cô chỉ là muốn xem cô thức thời hay không. Nếu cô nhất quyết muốn chết thì tôi cũng không còn cách nào khác. Đồng Cầm thở dài một hơi, dường như muốn buông tất cả xuống. Nét mặt lo lắng cũng đã biến mất. Chỉ còn có lúc con người như thế này, lúc lo lắng sự việc chưa xảy ra. Nhưng một khi nó đã xảy ra với bản thân mình rồi, lúc sắp phải đối mặt mới cảm nhận được lo lắng là không có tác dụng gì. Chỉ bằng cứ đối mặt là hơn. Diệp tiền bối, tôi biết người rất lợi hại. Muốn giết chúng tôi chỉ như giết một con kiến mà thôi. Địa sát không phải muốn phản bội là phản bội ngay được. Nói thực lòng, tôi cũng không có chút thiện cảm nào với địa sát. Khi đó chúng tôi đều bị cưỡng ép đi huấn luyện. Chỉ là không còn con đường nào khác để đi, mới phải lăn lộn sống trong thế giới địa sát. Bây giờ tôi đắc tội với anh rồi, anh có thể giết tôi. Tôi chỉ xin anh đừng giết gia đình tôi. Đồng Cầm cuối cùng lấy được sự thoải mái, dù sao cũng phải chết, chi bằng chết thoải mái một chút. Diệp Mặc cười thản nhiên, đột nhiên cầm lấy cổ tay Đồng Cầm, rất nhanh rạch trên cổ tay Đồng Cầm một vết thương. Cho đến lúc Đồng Cầm kịp phản ứng, Diệp Mặc đã thả tay. Hắn bắt lấy một con sâu đỏ, thả vào trong tay nói. Cô nói không dám phản bội địa sát vì cái này ư? Bây giờ tôi đã lấy nó ra khỏi người cô rồi. Bây giờ cô có thể nói được rồi. Đồng Cầm hai mắt mở to nhìn, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói. Anh, sao anh biết trên người tôi có sâu độc đó? Làm thế nào anh có thể lấy nó ra được? Anh lại dám bắt nó bằng tay. Chẳng lẽ không sợ nó cắn rồi chui vào trong người anh sao? Diệp Mặc cười nhạt. Loại côn trùng này mà cô cũng gọi nó là sâu độc. Đừng làm tôi cười lăn lộn đến chứ. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Loại trùng này cũng gọi trùng độc. Trong lòng hắn đang nghĩ về trùng hòa thượng, thời gian hoành hành trong tu chân giới. Trên người ông ta có các loại trùng. Ông ta nuôi con nào cũng cỡ hơn mét. Trùng chứa lớn nhất cũng đến mười mấy mét. Cái thứ nhỏ nhặt này trong giới tu chân thì đến một con ruồi cũng không bằng. Trần Thanh cũng kinh sợ nhìn chăm chăm vào con trùng độc trong tay của Diệp Mặc. Trong lòng y dấy lên một nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên y nhìn thấy con trùng trong cơ thể người như thế. Mặc dù biết rằng những ai tham gia vào địa sát cũng phải chịu bị trùng chúa hạ độc trùng. Nếu như phản bội hoặc bỏ trốn, thì loại độc đó sẽ bị kích hoạt, dẫn đến chất độc sẽ trực tiếp xâm nhập vào tim, không thể cứu được. Và lại y còn nghe những người đi trước nói rằng, những người chỉ cần trong cơ thể bị hạ địa sát trùng, thì cả đời sẽ là người của địa sát. Ngoại trừ trùng chúa của địa sát thì không ai có thể giải được trùng độc đó. Nhưng hôm nay y đã chứng kiến Diệp Mặc chỉ cần 2 giây có thể giải được trùng độc trong cơ thể của Đồng Cầm. Và lại còn nắm được trong tay không sợ bị cắn. Quá thật là lợi hại. Trần Thanh vốn muốn động thủ với Diệp Mặc, nhưng bây giờ không dám động đậy nữa. Trên người mình người thanh niên này, y cảm thấy mình không có chút cơ hội nào. Tuy dự đoán của mình không mạnh như Đồng Cầm, nhưng y thực sự đã cảm nhận được nếu y ra tay thì chắc chắn sẽ bị giết ngay tức khắc. Ha! Diệp Mặc cảm thấy có gì đó không bình thường. Loại trùng này đối với hắn tuy là giống như con ruồi, nhưng thực sự có sinh mạng và máu. Và sức sống trên người Đồng Cầm bởi vì trùng này bị mình đấy đi, liền có vẻ uể oải. Thậm chí sắc mặt vàng vọt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Tiền bối. Diệp tiền bối. Anh có thể trừ trùng độc trong cơ thể tôi sao? Tôi. Sau vài phút kinh hãi, Trần Thanh lập tức hiểu rằng đây là cơ hội có một không hai. Trong người gã ta có trùng độc. Nếu như giải được thì thiên hạ rộng lớn ta hồ mà ngao du. Y không có người nhà nào bị địa sát báo thù cả. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của gã, lạnh lùng nhìn Trần Thanh một cái rồi nói. Muốn giải trùng độc trong người anh không khó, nhưng tôi có một câu hỏi, anh phải trả lời đúng sự thật. Nếu anh giấu giếm điều gì, thì tôi có thể bắt hồn anh. Đương nhiên câu cuối cùng là để dọa nạt y thôi. Bây giờ trúc cơ của Diệp Mặc vẫn chưa có, nếu muốn bắt hồn, hắn chỉ có cách khống chế tâm trí của Trần Thanh, khiến y phải tự nói ra, nhưng cái không tốt chính là tin tức nói ra sẽ không được trọn vẹn. Tôi đồng ý, chỉ cần tiền bối giúp tôi giải trùng độc, tôi đồng ý trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Khác với Đồng Cầm đang do dự, Trần Thanh không hề có chút do dự gì. Tốt. Nói xong, Diệp Mặc vẽ một đường trên cánh tay của Trần Thanh. Thời gian tuy lâu một tí, nhưng cũng không quá 5 giây, thì đã lấy được một con trùng màu vàng từ cánh tay của Trần Thanh. Diệp Mặc nắm lấy con trùng trong tay, phát hiện sức sống rất mãnh liệt, và Trần Thanh còn yếu hơn cả Đồng Cầm lúc nãy, yếu đến nỗi gục ngay xuống đất. Đến khi y vịn được vào ghế, mới ngồi vào thôi. Màu sắc của trùng độc không đúng, và lại màu máu trong đó cũng không giống nhau. Chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Diệp Mặc dùng tay bóp chặt, trùng độc màu đỏ lập tức bị bóp nát. Móng tay của hắn bắn ra tia lửa màu vàng nhạt đốt sạch con trùng đó. Nhưng con trùng màu vàng thì hắn không bóp chết, vẫn còn nắm trong tay. Đồng Cầm và Trần Thanh nhìn đến ngây người, họ đã từng thấy qua những kẻ rất lợi hại trong rất nhiều tổ chức. Thậm chí có một số người có cả năng lực đặc biệt, nhưng chưa từng thấy qua người nào lợi hại như Diệp Mặc. Chỉ dùng tay đã lấy được con trùng độc cũng không nói, mà còn khinh thường trùng lợi hại này nữa, thậm chí sau khi bóp chết trên móng tay còn tóe lửa để đốt sạch nó, giống như đang làm ảo thuật vậy. Nếu không phải vì bọn họ tận mắt chứng kiến, thì tuyệt đối sẽ không tin. Diệp Mặc trầm ngâm không nói gì, hắn cảm thấy loại trùng này có phần khác thường. Không những màu sắc không đúng, mà sức sống trong tinh huyết của nó rốt cục là có chuyện gì. Hai người biết tại sao trùng độc trong cơ thể các ngươi có màu sắc khác nhau không? Diệp Mặc nghĩ ngợi một lát, rồi cảm thấy trùng này với trùng ăn xác mình từng thấy ở giới tu chân. Nhưng không giống lắm, bởi vì không thể khẳng định, nên chỉ có thể mở miệng hỏi. Đồng Cầm và Trần Thanh nhìn nhau một chút lắc đầu nói. Không biết, nhưng trùng độc anh ấy lấy ra sẽ không khác với trùng địa vị của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi chỉ là sát thủ chữ đỏ, Trần Thanh là sát thủ chữ vàng. Tôi thấy những con trùng mà anh ấy lấy ra có màu sắc cùng với đẳng cấp hiện giờ của chúng tôi, cho nên nghĩ rằng có liên quan đến nhau. Sát thủ chữ nhân mà cũng chia nhiều như thế sao? Diệp Mặc lẩm bẩm một câu vẫn không hiểu lập tức hỏi. Nếu như hai người đều không nhìn thấy được hình dáng màu sắc của chúng, thì sao hai người liên cấp được? Trần Thanh nói. Mỗi một người gia nhập địa sát đều bị trùng chúa địa sát hạ một loại trùng độc. Thông thường mới gia nhập đều sẽ là sát nhân chữ đỏ. Sau đó là chữ cam, chữ vàng. Tôi vừa được lên sát nhân chữ vàng, mà sát thủ chữ nhân cao nhất chính là sát thủ chữ tím. Chuyện này sẽ do chuyên gia địa sát kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nếu đạt đủ trình độ sẽ phát cho một huân chương. Nói xong, Trần Thanh lấy ra một huân chương màu vàng. Hình dáng hai bên đều là hình cây đao nhọn. Hình cây đao nhọn này để trên một đầu người, thật có chút quái dị. Sau khi đem huân chương cho Diệp Mặc xem, Trần Thanh tiếp tục nói. Sát thủ chữ địa cũng có 7 màu, mà huân chương của bọn họ không phải đầu người, mà là một mảnh đất. Diệp Mặc cầm lấy huân chương ra xem xét một hồi, cũng không thấy được gì. Xem ra đây chỉ giống như một cái huân chương kỷ niệm bình thường mà thôi. Nhìn thấy Diệp Mặc xem xét huân chương, Đồng Cầm cũng lấy ra cái của mình đưa cho Diệp Mặc. Ngoại trừ màu sắc không giống thì mọi cái khác đều giống nhau. Diệp Mặc nắm lấy huân chương rồi hỏi. Thế thì huân chương chữ thiên có phải trên bầu trời mang hai cây đao không? Trần Thanh lắc đầu. Cái này thì tôi không biết. Tôi chưa từng thấy huân chương của sát thủ chữ thiên. Tôi có một người anh là Nguyên Bằng. Anh ta là sát thủ chữ địa. Đang thực hành nhiệm vụ đầu tiên cấp sát nhân chữ thiên thì thất bại. Nhưng tôi nghe nói sau khi lên được sát thủ chữ thiên, thì trùng độc sẽ được giải và trở thành trưởng lão của địa sát, và lại còn có thể lựa chọn rời khỏi địa sát, sống cuộc sống tự do tự tại của mình. Cho nên tất cả chúng tôi đều mau chóng trở thành sát thủ chữ thiên. Diệp Mặc giật mình lập tức hỏi ngay. Có ai đã trở thành sát thủ chữ thiên chưa? Trần Thanh gật đầu. Nghe nói mỗi năm đều có người trở thành sát thủ chữ thiên. Và lại sau khi trở thành sát thủ chữ thiên, thì tất cả những người đó đều lựa chọn rời khỏi địa sát để đổi lấy một cuộc sống bình thường. Nếu tôi được lên sát thủ chữ thiên, tôi cũng sẽ lựa chọn rời khỏi. Diệp Mặc hoàn toàn hiểu rõ, lạnh lùng cười. Đổi cuộc sống ư, muốn lừa ai chứ? Tuy tôi không hiểu trùng độc này như thế nào, nhưng bây giờ thì hiểu được một chút. Và lại những chuyện này tôi cũng đã thấy nhiều. Loại trùng này hơi giống với trùng ăn xác mà tôi thấy trước đây.

không có nguyên nhân gì khác, bởi vì trùng của hắn quả thực quá nhiều. Và Đại Diệp Mặc còn nghi ngờ huyết sắc san hô là thứ trùng chúa muốn. Nếu y có thể sử dụng trùng ăn xác, thì không chừng y cũng có thể sử dụng huyết sắc san hô. Chuyện này thật không phải giỡn chơi, vốn dĩ y có thể dùng để tu luyện cũng đủ lợi hại rồi. Nếu thêm huyết sắc san hô, thì Diệp Mặc càng thêm lo lắng. Lương Phổ vốn dĩ chỉ là một huyện nhỏ, nhưng mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, đã trở thành một thành phố cấp huyện rồi, mà còn có khả năng tiếp tục phát triển. Nhà họ Cha ở Giang Nam tuy có rất nhiều kẻ học võ cổ điển biết đến, thậm chí có một số người trong ẩn môn cũng biết, nhưng tại Lương Phổ thực sự không nổi danh cho lắm. Duy chỉ có danh tiếng nhất là một mảnh đất cổ nhà họ Cha, thậm chí có rất nhiều người biết một dòng họ Cha cũng bởi mảnh đất đó. Mảnh đất đó vốn dĩ tại huyện thành này cũng không có giá trị gì mấy. Nhưng sau khi Lương Phổ thành thị lên, đến khi thông xong đường xá đến Lạc Thương, cho đến đất giá cứ lên mãi. Nghe nói mảnh đất này đã bị lật tới lật lui vô số lần. Và lại mảnh đất đó ở Lương Phổ nằm ngay đoạn đường Hoàng Kim, cho nên giá trị càng cao. Bởi vì đất ở Lương Phổ cứ một mực leo lên, mảnh đất nhà họ Cha lại nằm ngay đoạn đường Hoàng Kim nhất. Cho nên đã rất nhiều nhà buôn để mắt đến. Bởi vì những thương buôn để mắt đến miếng đất này quá nhiều, nhưng thực sự có thực lực để đoạt đấy thì chỉ có tập đoàn Hoành Hóa. Theo kinh nghiệm lâu năm, thì nơi tập đoàn Hoành Hóa muốn có thì không thể không có được. Cho nên khi tập đoàn Hoành Hóa muốn có được mảnh đất của nhà họ Cha, thì rất nhiều người đang chờ nhà họ Cha chuyển nhà. Nhưng một chuyện nằm ngoài tầm dự đoán của mọi người, khi chuyện này vừa được khơi ra thì chỉ trong vòng nửa tháng, tập đoàn Hoành Hóa đã không theo đuổi miếng đất đó nữa. Chẳng có nguyên nhân gì khác. Chẳng qua vì một bộ phận cấp cao tập đoàn Hoành Hóa đã biến mất chỉ trong một đêm. Thậm chí một bộ phận nhỏ trong gia đình những người đó cũng đã biến mất theo. Chuyện này gây ra chấn động rất lớn. Trải qua cuộc điều tra phía nhà nước mới biết người của tập đoàn Hoành Hóa vì trốn thuế tham ô, sợ xảy ra chuyện trong một đêm liền trộm lấy toàn bộ số tiền của nhà nước. Bất luận việc này là thật hay giả. Nhưng nhà cổ Cha ra không ai để ý. Khi Đồng Cầm và Diệp Mặc đến Cha ra, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của chủ nhà Cha Như Long, ít nhất biểu hiện hơi nhiệt tình. Diệp Mặc vừa bước vào vườn của Cha ra liền cảm giác được một luồng âm khí, hoặc cũng có thể nói là địa âm sát khí. Trong một mảnh đất có địa âm sát khí nặng như thế, tuyệt đối không phải là một ý hay. Nhưng cái khiến cho Diệp Mặc cảm thấy lạ chính là khu nhà họ Cha tuy lớn nhưng không nhiều người ở. Chỉ có mấy người giúp việc lẻ tẻ. Và lại những người giúp việc này đều trông rất ốm yếu. Hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi khí địa sát. Xem ra người nhà họ Cha không sống ở đây, mà nhà cũ họ Cha ở Giang Nam cũng là nơi tu luyện Cha ra mà thôi. Nói rõ hơn thì Cha ra không muốn sống ở nơi sát khí nặng nề như vậy. Cổ võ mời họ Cha tu luyện có liên quan đến địa sát. Xem ra họ cũng chẳng tốt lành gì. Hậu viện của Cha Gia bị đồ đạc chặn lại, rõ ràng không cho phép ai vào. Nhưng thần thức Diệp Mặc nước đến biết trong hậu viện không có bất kỳ người nào, trừ một số đệ tử Cha Gia đang tu luyện cổ võ. À, cô Đồng, lần trước cô đi mà không nói lời nào, tôi còn chưa biết về thân thế cô. Cha Như Long tôi tạ lỗi với cô trước. Cha Như Long vẻ mặt hối lỗi nói, nhưng vẻ mặt đó chuyển ngay đến khi đối diện với Diệp Mặc. À, đây là ông Trần Thanh, xin mời vào. Nói xong nụ cười của Cha Như Long càng lúc càng tươi. Cha Như Long xem ra chỉ độ chừng 50, khuôn mặt trắng không râu, đã tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ. Xem ra vẫn còn chút nội tình. Diệp Mặc thấy biểu hiện Cha Như Long, tuy rằng rất nhanh đã phục hồi trạng thái nhiệt tình bình thường, nhưng vẫn cảm thấy được trong một tích tắc ánh mắt kinh ngạc ông ta lúc nhìn thấy mình. Tuy rằng mình có hóa trang sơ, nhưng không đặc biệt. Diệp Mặc khẳng định hóa trang như vậy, Cha Như Long nhìn không ra. Nếu như Cha Như Long đã không thấy được Diệp Mặc dịch dung, ánh mắt nghi kỵ ông ta nhìn vào mình, cách giải thích duy nhất chính là ông ta nhận ra mình không phải Trần Thanh. Vậy có nghĩa ông ta đã gặp qua Trần Thanh hoặc nhìn qua ảnh của Trần Thanh. Diệp Mặc nghĩ thầm không ngờ địa sát làm việc tỉ mỉ như thế, đến ảnh Trần Thanh cũng gửi qua cho ông ta xem. Một kẻ có thể tùy tiện đem ảnh sát thủ của cấp dưới mình cho người chủ xem, hoặc cũng có thể nói là để cho những sát thủ trong tổ chức của mình gặp mặt người chủ. Chỉ có hai khả năng chính là tên sát thủ đó đã bị tổ chức bỏ rơi, hoặc là người chủ và tên sát thủ đó có quan hệ cực kỳ mật thiết. Xem ra quan hệ của Trần Thanh và Đồng Cầm đã bị tổ chức biết rõ mười mươi. Tội nghiệp cho bọn họ còn nghĩ rằng không ai biết được chuyện này. Không sai, tôi chính là Trần Thanh. Cho dù có bị Cha Như Long nhận ra, nhưng cũng đã đến đây rồi, thì làm gì cho chót lọt. Đợi lát nữa nếu ông ta không giao huyết sắc san hô, thì tới đó cướp cũng chưa muộn. Cha Như Long cười tươi nói, "Ha, tôi là Cha Như Long. Hai vị đã ghé thăm chúng tôi, đó là vinh hạnh nhà họ Cha." Vừa nói, Cha Như Long vừa để Diệp Mặc và Đồng Cần đi vào phòng khách. Diệp Mặc vừa tiến vào thì thần thức đã lập tức dò xét khắp nơi. Khi hắn và Đồng Cầm vừa đến cửa thì bị chặn lại. Phòng khách chỉ có 3 người. Ngoại trừ Cha Như Long, còn 2 tên luyện võ thông thường. Diệp Mặc quan sát một chút, 2 tên này không phải sát thủ. Nhưng thần thức Diệp Mặc khi quét xuống đất thì lập tức hiểu ra có chuyện gì. Dưới mặt đất phía dưới là trống rỗng. Phía dưới lòng đất, hai bên chỗ ngồi cho khách đều có sát thủ mai phục. Và đại Diệp Mặc đã quan sát được có 2 tên chính là sát thủ. Thậm chí không phải 2 tên sát thủ tầm thường, họ đều là sát thủ chữ địa. Thần thức Diệp Mặc lại dò xét khắp nơi, rất nhanh thì phát hiện ra trước nóc nhà có thêm một sát thủ chữ địa nữa. Ở cửa ra vào cũng có một sát thủ chữ địa, nhưng đáng tiếc những chuyện này Diệp Mặc gặp phải đâu là lần đầu. Nếu muốn ám sát kẻ khác thì khả năng thành công là rất lớn, nhưng muốn ám sát Diệp Mặc thì còn quá kém. Bố trí nhiều sát thủ như thế đối phó với mình, Địa Sát đã quá coi trọng mình rồi. Chẳng lẽ người của Địa Sát đã biết mình giả mạo Trần Thanh? Không thể có chuyện đó được. Cho dù là Cha Như Long thì khi ông ta nhìn thấy mới biết mình không phải Trần Thanh. Một khả năng duy nhất chính là biết được hắn sẽ theo dõi Đồng Cầm mà đến đây cướp huyết sắc san hô. Bọn sát thủ này chỉ chờ hắn xuất hiện thì ra tay. Bây giờ Cha Như Long phát hiện hắn không phải Trần Thanh, chỉ cần động não thêm tí thì có thể biết ngay hắn chính là Diệp Mặc. Cho dù hắn không có thay đổi dung mạo, vẫn bị phát hiện, Diệp Mặc khẳng định ông ta đã nhìn thấy qua ảnh của mình. Nhưng nếu như bị Cha Như Long phát hiện, thì không chừng ông ta sẽ động thủ ngay tại chỗ. Diệp Mặc hơi dừng giữa phòng khách, nhưng không tiến lên chỗ ngồi. Một khi hắn ngồi xuống thì sát thủ sẽ lập tức ra tay. Hắn sẽ không thấy được huyết sắc san hô nữa. Điều khiến Diệp Mặc không hiểu chính là hắn giết có 2 tên sát thủ chữ địa mà thôi. Nhưng Địa Sát sao lại tốn bao công sức để giết hắn như vậy? Diệp Mặc nghĩ tới nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Nhưng chỉ có vài tên sát thủ tép diêu mà muốn lấy mạng hắn ư. Địa Sát quá xem thường hắn rồi. Con người của Đồng Cầm hết sức cảnh giác. Nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng yên, cô liền đứng bên cạnh hắn, không tới bước nữa. Hai vị mời ngồi. Nhìn thấy Diệp Mặc bọn họ vẫn chưa ngồi, Cha Như Long lập tức mở miệng lần nữa. Diệp Mặc mỉm cười. Ông Cha, tôi và Đồng Cầm đến để phụ trách việc huyết sắc san hô. Tuy nó quan trọng với nhà họ Cha, nhưng cũng quan trọng đối với chúng tôi. Bây giờ huyết sắc san hô có ở đây chứ? Diệp Mặc biết rằng không nên nói như thế, nhưng dù sao cũng bị lộ tẩy rồi, hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Cần phải sớm nhìn thấy huyết sắc san hô mới là chuyện chính. Nếu như huyết sắc san hô đang trong tay nhà họ Cha, thì án mạng của nhà họ Kiều nhất định có liên quan đến nhà họ Cha. Quả nhiên khi Diệp Mặc nói ra những lời đó thì Đồng Cần đã ý thức được. Lời của Diệp Mặc rõ ràng muốn đối phương nghi ngờ. Thân phận bây giờ bọn họ không có quyền hỏi về huyết sắc san hô. Nhưng Diệp Mặc đã nói ra, với sự thông minh của hắn không lý giải lại không lý giải được. Lý do duy nhất hắn ta biết chính là thân phận đã bị bại lộ. Tuy Đồng Cầm không biết mình đã làm gì để bị phát hiện, nhưng hiện giờ cô đã ở cùng phe với Diệp Mặc. Nên cũng lập tức nói. Không sai, tôi mới nhận được lệnh của cấp trên, bảo chúng tôi đến để bảo vệ huyết sắc san hô cho nên tôi khẳng định là huyết sắc san hô vẫn còn. Diệp Mặc gật đầu, Đồng Cầm thật thông minh, cô đã hiểu ý hắn. Nói chuyện như thế có vẻ hơi quá thẳng thắn, nhưng như thế mới có cơ hội nhìn thấy huyết sắc san hô. Được, xin mời, tôi lập tức bảo người đem huyết sắc san hô cho hai vị kiểm tra. Trần Như Long nói xong thì lập tức bảo người ở phía sau.